Chương 1136, một lời mà định ra. An Dê trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói ra, tinh linh tộc truyền thống kinh tế tăng trưởng điểm là chuyển vận nông nghiệp cùng tương quan thực vật hệ cao cấp ma pháp chúng ta từ gờ dị kín ma pháp mỏ tinh thạch mua vào khoáng thạch, tạm thời cũng không có cái gì phiền não. Nàng một bên nói một bên nhìn về phía bên người cờ dít, bệ hạ, tinh linh tộc QNZ không nguyện ý quấy nhập loại này phân tranh. Chúng ta xếp hạng cũng có thể dựa vào sau một chút, dù sao vũ trụ này to lớn như thế, một ngày nào đó sẽ có truyền tống môn mở tại xịt. Hai lão hồ ly đệ sải tuổi trẻ, bất quá chính trị khíu giác hay là vô cùng nhạy cảm. Từ hai cái dị tộc lãnh tụ lựa chọn cũng có thể thấy được đến, lúc này tranh cái này truyền tống môn, hiển nhiên có chút được không bù mất hương vị. Nếu như từ lâu dài góc độ đến xem, những cái kia không cần mà pháp tinh thạch công nghiệp trèo chống địa khu, xác thực QNZ không cần thiết ở thơ y điếm na y tranh ma pháp này truyền tống môn. Mà lúc này đây từ bỏ tranh đoạn, rõ ràng là tại cho cờ dít giảm bất phiền não. Giờ này khắc này cho hoàng đế bệ hạ lưu một cái ấn tượng tốt, tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhưng bây giờ hai cái lao hổ ly đã đều đem phong ca cờ hờ bảy ở chỗ này, hiện tại lại đi nói cái gì chúng ta QNZ không tranh không đoạn, liền có vẻ hơi quá mức tận lực. Cái thứ nhất dùng hình hoa cho nữ nhân là thiên tài, cái thứ hai dùng hình hoa cho nữ nhân là tầm thường, cái thứ ba dùng tiêu để hình dung nữ nhân liền là xuẩn tài đệ sẽ hiển nhiên không phải xuẩn tài, cho nên hắn mới ở trong lòng thầm mắng một câu. Hiện tại, nếu để cho hắn hoặc là những người khác lại từ bỏ đối cái này cửa không gian truyền tống cạnh tranh, hiển nhiên là không thể nào. Phải biết, đối với một cái địa khu tới nói, cái này tranh đoạt cũng không phải một cái cửa không gian truyền tống chuyên đơn giản như vậy. Hiện tại, vì tiếp thu ma vực số 2 trên hành tinh ma pháp tinh thạch mà mở ra cửa không gian truyền tống mở ở nơi nào, sau này nơi đó ma pháp tinh thạch gia công công nghiệp liền sẽ bồng bột phát triển. Mà nếu như lại phát hiện có ma pháp mỏ tinh thạch mạch tinh cầu, ma pháp truyền tống môn liền sẽ tiếp tục mở tại ma pháp tinh thạch công nghiệp phát đạt địa khu. Đây là một cái cơ hồ có thể lan tràn đến vĩnh viễn phát triển con đường, cho nên cái này tranh không phải nhất thời. Tranh là một thế chỉ cần lần này tranh hạ tới, phía sau cũng sẽ không cần tranh giành chỉ cần chờ đợi càng nhiều ma pháp mỏ tinh thạch mạch, tại những tinh cầu khác trên xuất hiện là được rồi. Đã tinh linh tộc cùng tộc người lùn như thế có đức độ, vậy chúng ta cũng liền không khách khí. Bệ hạ đem truyền tống môn thiết trí tại hít, còn là vô cùng tốt một lựa chọn cờ rụt mở miệng nói ra. Mộ giả tranh nhau chen lấn khu nở dê đi theo mở miệng nói ra, bệ hạ. Vô lạ vô cảng là một cái lựa chọn tốt, rốt cuộc nơi đó khoáng mạch đã khô kiệt, trên ngàn vạn nhân khẩu, chờ lấy một cái lợi tin tức tốt đâu lợi được không lợi tốt cờ dít là không biết, bất quá một khi truyền tống môn mở tại một nơi nào đó, cái chỗ kia bất động sản thương nhất định là sẽ vui vẻ đến nằm mơ đều sẽ cười tỉnh hít một cái quan viên dắt cuống họng đối một cái khác quan viên hô. Vô lạ vô cái kia quan viên cũng không cam chịu yếu thế một bộ muốn quyết đấu bộ dáng. Đặt sân đương nhiên còn có người khác lớn tiếng biểu đạt quan điểm của mình. Atlantis QNZ có người như nói khác biệt quan điểm. Cờ dít nhìn xem những này vì cái này truyền tống môn mở ở nơi nào cãi lộn không nghỉ đa mở đại thần, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện. Hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, an tĩnh nhìn xem trước mặt mở y đại thần phảng phất dập đầu thuốc đồng dạng từ này cãi lộn. Lua đi tới, đem một phần văn kiện đưa cho cờ dít. Cờ dít liếc qua những cái kia còn tại cái lộn đại thần, sau đó lại nhìn một chút trên văn kiện danh sách. Đều giết đi. Cờ dít tại trên văn kiện ký tên một cái tiếng Trung duyệt chữ, bởi vì không quá thuần thục, cái chữ này có chút khó coi, nửa chút phiêu giật đều không có. Phần văn kiện này trên từng cái danh tự, đều là đã xác thực nhận ra, gần nhất tương đối nhảy thương nhân cùng tập đoàn thủ lĩnh. Bọn hắn có thể lên phần danh sách này, vậy cũng là có tìm đường chết bản lãnh. Cờ dít vốn là đáp ứng gù lộ, phải xử lý rơi một nhóm vướng bận ra hỏa. Hiện ta y bo nở hà nở mình buộc lộ ra vấn đề, vậy cũng đừng trách cờ dít hạ thủ vô tình. Chỉ là nhẹ nhàng một câu, chỉ là hời hợt kia một câu đều giết đi, toàn bộ trong phòng họp lập tức liền yên tĩnh trở lại. Cờ dít đem văn kiện đưa trả lại cho lục ở, sau đó vừa nhìn về phía vừa mới còn cãi lộn không nghỉ triều thần, làm sao mọi người tiếp tục thảo luận a? Vì cái gì dừng lại ta vừa mới còn nghe được có người hô đặt sần cùng Atlantis đâu khục vừa mới còn rất có khí thế hô lên Atlantis cái kia quan viên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cũng không dám nhìn cờ dít một chút. Cái kia vừa mới còn kiên trì đặt sẩn quan viên liền hô hấp đều cẩn thận, hắn đem đầu chôn ở trước ngực của mình, sợ người khác nhận ra hắn đồng dạng. Bởi vì cờ rít một mực không nói gì, cho nên tại vừa mới trong nháy mắt đó, mọi người tựa hồ đều quên một việc, một chuyện trọng yếu phi thường. Ngồi tại trước mặt bọn hắn vị này hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế, là từ trước tới nay vĩ đại nhất mạnh nhất quyền hoàng đế. Hắn là toàn bộ tinh cầu chúa tể, là mấy chủ cước ghệ lạn hiệu đế quốc nhân dân chủ nhân chân chính. Không có người có thể chi phối ý chí của hắn, mà hắn cũng có thể tùy tâm sở dục làm ra bất kỳ một cái nào hắn cho rằng chính xác quyết sách, dù là cái này quyết sách là sai, là chủ quan, nhưng cái này quyết sách đều là không có người có thể chất vấn tại vị hoàng đế này trước mặt bệ hạ làm cản, không sai biệt lắm cùng mình hướng trên cổ mình treo dây treo cổ là giống nhau. Nếu như muốn tự sát, không bằng thay cái kiểu chết thoải mái hơn một chút. Đặt ở hịt phía tây, tới gần vợ dân y ca địa khu tuyên chỉ sự tình, liền giao cho hịt chấp chính sành đi. Cờ rít ngón tay trong bất chi bất giác đã đình chỉ gõ, hiển nhiên, hắn đã hạ quyết tâm làm xong lựa chọn. Xuống một cái truyền tống môn, mở tại vô lạ vô không đợi được có người nghi ngờ, trên thực tế cũng sẽ không có người nghi vấn. Cờ rít tiếp tục nói, cái này trình tự định ra đến, đế quốc mỗi một mảnh thổ địa đều là trọng yếu. Không tồn tại bất luận cái gì nặng bên này nhẹ bên kia tình huống. Xuống chút nữa trình tự, một nam một bắc, một đông một tây, chiếu cố tốt tất cả địa khu nhân dân tình cảm, tham khảo tất cả địa khu xây dư nở dê kinh tế, một chút xíu hướng xuống xếp hàng hắn một bên nói, một bên nhìn về phía những cái kia không dám lên tiếng đa mở đại thần, ý rồn Phật gờ cùng xin, bao quát gã lẹ nọc loại hình thành thị. Đều muốn an bài vĩ đại hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế bệ hạ vạn tuế An Dê Hoàng Phi lớn tiếng tán thành nói. Vĩ đại hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế bệ hạ vạn tuế Sù Mẹt Lệ đại công tử cờ cu nở dê đi theo lớn tiếng tán thành nói. Sau đó, tất cả đại thần đều đứng dậy tán thành, toàn bộ trong phòng họp quanh quẩn một mảnh hoàng đế bệ hạ vạn tuế phụ sướng âm thanh.